Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2685, chương 2685, sát tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nghe ngươi cái này cổ phách thành. Ra một vị dịch thần tượng, mang ta đi qua, Dược Võ Tân nhìn cổ phách thành chủ, giọng cương quyết vô cùng, Tôn Thiếu. Theo ta tới, dược thần tộc bên này, dược thần tộc Hoàng Chi Tử, vẫn là con cái, đều là gọi vi tôn thiếu. Cổ phách thành chủ mang dược thần tộc tu sĩ, đi dịch tiểu phi ở cổ phách thành chỗ ở. Ở bên này không thiếu tu sĩ, cũng muốn tìm tòi kết quả. Không biết dược thần tộc tôn thiếu, tìm dịch thần tượng có chuyện gì? Ở dịch tiểu phi chỗ ở. Vốn là dịch tiểu phi đang điều tức, vốn là tiếp theo có luyện chế chí tôn đế khí dự định. Nhưng làm hai đạo thần anh lực, không chút kiêng kỵ, trực tiếp cưỡng ép xông phá dịch tiểu phi trận pháp, tiến hành theo dõi để cho dịch tiểu phi trao mày. Cái này thì quá không có quy củ, không coi mình vào đâu. Ở bên này hổ hãn vậy phát giác, chỉ là đến dọ thám biết đến ngoại giới người đến. Hổ hãn đều có rất nhiều kinh dị. Đây là dược thần tộc người quần áo trang sức. Bổn tôn thiếu cần một vị thần tượng. Là ta lợn khí. Ngươi đạt tới yêu cầu. Bây giờ theo ta rời đi. Lập tức, ra ngay. Hoàn toàn là hùng hổ dọa người giọng. Thanh âm phát ra. Trực tiếp bao phủ ở dịch tiểu phi chỗ ở. Ầm ầm vang dội. Hổ hãn chính là truyền âm hướng dịch tiểu phi. Tôn thiếu danh xưng là, chính là dược thần tộc Hoàng Chi Tử. Cái này người đến hắn còn biết được một hai, chính là dược thần tộc Hoàng. Thứ 93 cái nhi tử dược Võ Tân, tên này lại còn là đặc biệt vì chủ nhân tới. Thật sự là không nghĩ tới, mấu chốt cái này còn có phiền toái lớn. Hổ hãn truyền âm, để cho dịch tiểu phi đối với cái này dược Võ Tân. Có tương đối lớn biết rõ, thật vẫn là phách lối. Mình tại sao có thể đi theo cái này? Đây nếu là đi dược thần tộc, vậy mình phiền toái mới lớn đây. Ngược lại là bây giờ, hoàn toàn có thể rời đi. Xin lỗi, ta không rảnh. Dịch tiểu phi đáp lại vậy rất trực tiếp, coi như là cự tuyệt. Như vậy đáp lại, để cho dược Võ Tân có chút bất ngờ, lại dám cự tuyệt hắn. Đối phương hẳn biết liền hắn thân phận, chẳng lẽ lấy là dựa vào một vị thần đế cường giả, liền có thể không có sợ hãi sao? Đối phương cũng chỉ có một vị thần đế trung kỳ cường giả bảo vệ. Còn hắn thì có hai người, đối với hai già thực lực, hắn có tự tin, dưới cảnh giới ngang hàng thần đế trung kỳ, hai lão có thể không chỉ là có thể trấn áp. Mà là có tuyệt đối năng lực tiêu diệt chi. Cự tuyệt người ta, ngươi có biết cũng đã chết. Bổn tôn thiếu lại cho ngươi một lần cơ hội. Đi ra, oanh, dầu gì là chí tôn thần hoàng đại viên mãn. Giờ phút này dược Võ Tân đã tức giận. Một trường vỗ đánh ra. Phía trước kiến trúc, toàn bộ hủy diệt. Mà ở bên trong dịch tiểu phi, hổ hãn, còn có lạc y hiện thân đi ra. Còn như chỗ ở một trường kia lực lượng dưới, đã toàn bộ tiêu tán. Cử động như vậy, để cho dịch tiểu phi tương đối khó chịu. Dịch tiểu phi ánh mắt và dược Võ Tân ánh mắt, đưa mắt nhìn đụng vào nhau. Còn muốn cự tuyệt ta sao? Một mình ngươi thần hoàng cảnh đại viên mãn, có thể thành là thần tượng không dễ dàng. Ta không muốn chỉ như vậy giết. Bây giờ ngươi... còn có cơ hội tiếp nhận ta. Nhưng đây là một lần cuối cùng cơ hội. Dược Võ Tân cố ý nhấn mạnh một phen. Bầu không khí đã kiềm chế tới cực điểm. Ở cổ phách bên trong thành, hôm nay tại chỗ được tu sĩ đều phải ngừng thở. Đây chính là tôn thiếu à. Dược thần tộc Hoàng Chi Tử tuyệt đối không đắc tội nổi. Dịch thần tượng giờ phút này tốt nhất vẫn là thỏa hiệp. Nếu không đối phương thật sẽ hạ sát thủ. Dược Võ Tân bên người vậy hai lão đã có xuất thủ dự định. Dĩ nhiên càng nhiều hơn vẫn là uy hiếp. Dịch Tiểu Phi nhìn hết thảy các thứ này, khóe miệng lộ ra nụ cười. Mình tại sao có thể đi theo cái này rời đi, tiến vào dược thần tộc chỗ? Đó chính là dê vào miệng cọp. Ta cự tuyệt, ba chữ vang vang có lực nói ra, lại là đại biểu Dịch Tiểu Phi thái độ cương quyết. Giết. Mà Dược Võ Tân sau khi nghe được, nói chỉ là một chữ, liền xoay người, ở bên người, hai lão ra tay, một cái trong đó ông già là Hướng Hổ Hãn ra tay, mà một cái khác ông già, chính là đánh tới Dịch Tiểu Phi, một cái thần hoàng cảnh đại viên mãn, còn không phải là bắt vào tay. Trước mắt cái thằng nhóc này, thật sự là quá ngu xuẩn, đây hoàn toàn là tự tìm đường chết hành vi và cử động. Tới gần Dịch Tiểu Phi, muốn cấp cho Dịch Tiểu Phi nháy mắt giết nhất kích. Nhưng đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không thèm để ý, cũng không có ra tay, mà là ấn đường con mắt thứ ba đột nhiên mở ra. Oanh, toàn bộ cổ phách thành cũng làm run rẩy, bốn phía không gian làm tan rã sụp đổ. Vậy xuất thủ thần đế trung kỳ ông già chợt khạc ra búng máu tươi lớn, trực tiếp bị đánh nhập không gian chỗ sâu, mà vốn là xoay người Dược Võ Tân, sắc mặt đại biến, vậy nhằm vào uy áp, để cho hắn căn bản không cách nào chịu đựng ở, hai chân đều không cách nào đứng ở, xoay người lần nữa tới đây sau đó, một tiếng quỳ trên đất, cái quỳ này, để cho hắn đầu gối đều tan nát. Máu tươi chảy như dòng nước đi ra, khó khăn ngẩng đầu lên, hắn thấy được một người đã đứng ở trước mặt hắn. Giờ phút này hắn quỳ, vậy một người đứng chính là cái đó Dịch Thần Tượng mà hắn mang tới Dược Thần tộc tu sĩ, căn bản không cách nào đến gần hắn, đều là bị ép chết chết. Ngươi cắn hàm răng, đối phương bây giờ hoàn toàn là trên cao nhìn xuống tư thái. Ánh mắt kia bên trong vẻ khinh miệt, là đối với hắn làm nhục. Cái này, giờ khắc này ở cách đó không xa, khoảng cách gần nhất cổ phách thành chủ, đều bị một màn này hù dọa. Mà bên trong thành, những tu sĩ khác, lại là làm cho này xuất hiện một màn. Sợ kinh hô lên, Dịch Thần Tượng là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi nhưng mà trực tiếp bị thương Dược Thần tộc thần đế trung kỳ. Lão kia người bị đánh nhập không gian, bây giờ cũng không biết là tình huống gì, mấu chốt, hắn lại có thể để cho Tôn Thiếu chỉ như vậy quỳ ở trước mặt. Cái quỳ này, đơn giản là đối với Tôn Thiếu nhục nhã lớn nhất. Tôn Thiếu, Hổ Hãn đem ngoài ra một vị ông già ngăn trở. Thời khắc này Hổ Hãn, thật ra thì nội tâm bên trong, cũng là khó mà bình phục. Chủ nhân muốn làm gì? Hắn có suy đoán, có thể làm như vậy, là cùng Dược Thần tộc đối nghịch à? Cái này Dược Võ Tân, chính là Dược Thần tộc Hoàng Chi Tử, thân phận địa vị hiển hách, giết, vậy làm phiền quá lớn, ngươi, dám giết ta sao? Ta chính là Dược Thần tộc Hoàng Chi Tử, cũng không phải là ngươi cái này cùng hèn mọn tu sĩ có thể so sánh. Dược Võ Tân đôi mắt bên trong hiện ra tia máu, đến nơi này một khắc, lại có thể cũng đang uy hiếp, chọc giận Dịch Tiểu Phi, rốt cuộc là từ đâu tới tự tin, chẳng lẽ chính là bởi vì Dược Thần tộc cái này một thân phận sao? Dịch Tiểu Phi nhìn Dược Võ Tân, cười lên, vào giờ khắc này bật cười, ngược lại để cho Dược Võ Tân, nội tâm run lên, cái này thằng khốn, không phải là Tôn Thiếu. Bị Dịch Tiểu Phi oanh nhập không gian chỗ sâu, vậy thần đế trung kỳ ông già lần nữa giết đi ra, tập sát Dịch Tiểu Phi sau lưng. Chỉ là Dịch Tiểu Phi căn bản không có lý sẽ giơ tay phải lên, chỉ một cái điểm vào Dược Võ Tân ấn đường bên trong. Trên mình ngươi hộ thể thần văn, không cứu được ngươi, ta có thể giết ngươi một người, cũng có thể giết ngươi Dược Thần tộc nhất tộc. Dịch Tiểu Phi giọng rừng rưng, giết ngươi một người,